Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 45, thuần làm bằng sắt tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, núi rừng u ám, Triệu Vân cùng Ngưu Oanh một trước một sau. Một đường ghé qua, trong đêm, chướng khí có phần đậm đặc. Triệu Vân tự giác rồi, mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì. Trong tay áo rồi lại một tay bấm niệm pháp quyết. Đốn đấy. Cuồng phong gào thét, nồng đậm chướng khí, bị như mực thành phiến thổi tan. Có ánh sao rủ xuống, chính là phong độn, đơn giản nhất phong độn. Cái gọi là đơn giản nhất, chính là liền chú ngữ cũng không có cần đọc. Đầu nhiếp khí bấm niệm pháp quyết là tốt rồi. Lúc này là hắn đạo hạnh thấp, như năm nào thành tựu đỉnh phong. Đơn giản phong độn, nói không chừng có thể đem sơn cuốn đi. Nói cho cùng, còn là xem tự thân nội tình. Bây giờ sao, dùng để thổi một chút chướng khí là tốt rồi. Ngưu Oanh ngoái đầu nhìn lại. Ngươi đối với tả đạo chi thuật, ưa thích không rời a? Không có chuyện lấy ra chọc cười. Ngược cũng không tệ, Triệu Vân cười nói, đơn ấn quyết lại biến. Tại không trung thành nhất hỏa cầu. Chiếu sáng dùng, không cần phải nói, là hỏa độn. Cũng như phong độn, đây cũng là trụ cột nhất đấy. Càng giống ảo thuật, dùng để đánh nhau, hiển nhiên là trang trí. Tốc độ rất chậm không nói. Hơn nữa không có gì lực công kích. Chỉ là Triệu Vân không vội. Theo Nguyệt Thần lời nói, tự thân nội tình cường đến cấp bậc nhất định. Dù sơ cấp hỏa độn, cũng có thể đốt diệt hùng giang. Cho nên nói... Tự thân cường đại mới phải cứng rắn đạo lý. Đang khi nói chuyện, đã đến Kim Chân núi. Núi này, chừng mấy trăm trượng, tự chỗ gần xem, cũng không lộ vẻ như vậy lộng lẫy rồi. Chỉ bất quá, trong đêm bầu trời tối đen, thêm với ánh sao nguyệt quang phổ chiếu, mới lộ ra hắn cùng người khác bất đồng. Nói không chừng, chính là quang phản xạ mới chiếu ra kim sắc. Là cái nơi tu luyện tốt. Triệu Vân ngửa con mắt, khả năng mơ hồ trông thấy đỉnh nhật nguyệt tinh hoa rạng rỡ, có thể cảm thấy được không đúng? Ngưu Oanh hỏi. Triệu Vân lắc đầu, ngoại trừ hiện vàng rực, cùng bình thường núi lớn không có gì khác nhau. Phía dưới có thể hay không có mỏ vàng? Ngưu Oanh cười hắc hắc, vẫn là trà sát hắn đen xì tay. Ý của ngươi là để cho ta đi xuống nhìn một cái quá. Triệu Vân vẫn còn trái nhìn phải, khi thì duỗi ra ngón tay gõ gõ vách đá. Nếu có mỏ vàng, bọn ta đã phát ra. Ngưu Oanh đôi mắt nhỏ tụ ánh sáng, hai bàn tay đều nhanh trà sát ra tia lửa rồi. Hắn cười lúc đều nhìn không thấy mặt đấy, chỉ thấy hai hàng hàm răng, hơn nữa vẫn là không thế nào trắng noãn. Thiên linh linh địa linh linh, độn, Triệu Vân thi độn địa, còn tới một bộ không phải chú ngữ, tốt bí pháp. Ngưu Oanh ngồi xổm xuống rồi, độn địa thuật huyền ảo, vào địa đều nhìn không gặp người đấy. Phía dưới, Triệu Vân một đường đi xuống, lặn lấy, tự lặn bất động, không phải độn địa thuật không được, là đại địa rất cứng rắn, gắng phải mặt dày mày dạn độn. Vậy cùng dứt khoát không có gì khác nhau rồi. Đi ra về sau, hắn bất đắc dĩ đứng thẳng vai. Mỏ vàng là không có đấy. Nếu là có, quang cũng sẽ không chiếu vào sơn thể lên. Đến, cuồng hoan vui mừng một hồi. Ngưu Oanh trong nháy mắt đứng thẳng kéo đầu. Vốn tưởng rằng khả năng phát tài lạc ở nơi này tu luyện, ngươi tùy ý. Triệu Vân đã gỡ tay áo, đã xuôi theo sơn thể leo đi lên rồi. Hơn nửa đêm đấy, rảnh rỗi đấy. Ngưu Oanh nhìn thoáng qua, cất tay đi rồi, một đường đều tại ngáp. Triệu Vân thân thủ bất phàm, không lâu liền đến ngọn núi. Như hắn nói, là tu luyện nơi tốt, có lẽ rất cao, còn có mây mù tung bay, linh khí có phần nồng đậm, hỗn hợp ánh sao nguyệt quang, khi thì chiếu ra dị sắc. Ngày mai là liễu thương không đại thọ. Khoanh chân bế con mắt trước, Triệu Vân vẫn là thì thầm một tiếng. Cha vợ sao? con rể sao có thể không sẵn sàng thọ lễ. Thuần Sát đại cái bô, hắn tính toán không giả, đích xác là đại thọ. Sáng sớm, sắc trời vừa sáng rõ, liền thấy Liễu gia bóng người gấp rút động, như vậy có phần long trọng, đỏ thẫm trù treo, đỏ thẫm thảm phủ lên. Nếu không phải cái kia khí phách xéo lộ đích thọ, chữ giữ thể diện, mặc cho ai nhìn, đều tưởng rằng muốn cưới vợ. Đến chúc thọ người, tất nhiên là không ít. Có thể nói như vậy, phàm vong cổ thành có mặt mũi, cơ bản đều chạy tới. Đã liền phụ cận cổ thành người, cũng tới không ít, là cho Liễu Thương không mặt mũi, cũng là cho Thiên Tông mặt mũi. Nhà hắn đại tiểu thư, bái thế nhưng Thiên Tông sư phó, dùng không được bao lâu, liền sẽ đứng dậy đi Thiên Tông tu hành. Chỗ đó, cũng không phải là nho nhỏ vong cổ thành có thể so sánh đấy. Đều là Liễu gia thiên kim, nhìn một cái Liễu Như Nguyệt, lại nhìn một cái Liễu Như Tâm, mù lòa xứng củi mục, trời đất tạo nên, chừa chút nhi khẩu đức a, người Triệu Vân chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Tiếng nghị luận rất nhiều, tới Liễu gia, thấy Liễu Như Nguyệt, liền không tự giác kéo đến Triệu Vân cùng mắt mù Liễu Như Tâm. Tiếc hận cùng mỉa mai tất nhiên là không thể thiếu. Triệu gia người tới không? Không ít người hy vọng canh cổng khẩu, nghĩ nhìn một cái Triệu gia, có hay không cũng sẽ phái người đến, tới rồi cũng không thấy. Suy nghĩ một chút cũng đúng, tuy là thân gia, cũng là cừu gia, một hồi treo đầu dê bán thịt chó hôn lễ, đã làm cho Triệu gia, đã làm cho Triệu Vân, thành vong cổ thành lớn nhất trò cười, muốn tới cũng không phải chúc thọ, mà là đến đập phá quán. Đừng nói, Triệu gia thật có cái này ý niệm trong đầu, lại bị cường thế đè xuống, mà không sợ hắn Liễu gia, mà là sợ Thiên Tông. Đây chính là một cái quái vật khổng lồ, chọc không được, nhận được các vị hãnh diện. Hôm nay Liễu Thương không được kêu là cái hăng hái, người mặc một bộ tử kim đại bào, vinh quang đầy mặt, chính trực tráng niên hắn, khí huyết không phải bình thường tràn đầy, chủ yếu nhất là lưng và thắt lưng rất thẳng, có một tạc mặt dài nữ nhi, Liễu Như Nguyệt tất nhiên là tại đã bái Thiên Tông sư phó, khí bao hàm cũng không giống vậy rồi, càng lúc càng giống sư tôn của nàng, giơ tay nhấc chân đang lúc hiển thị rõ tao nhã, độc hữu một phần hơi lạnh cùng cao ngạo. Thiên Tông đến. Ngoài cửa gã sai vặt hô to một tiếng, có lẽ rất kinh, lời nói cũng không có hô thuận. Thiên Tông, cả vườn khách mới phải sợ hãi gì? Phút chốc tập thể đứng lên. Thiên Tông đến hả? Bao nhiêu mặt mũi a? Nhìn Liễu Thương không? Bức cách chói mắt, hơi kém ngay tại chỗ phi thăng. Mặt dài, trận này thọ yến rất mẹ nó mặt dài rồi. So với cái này, cái gì cái tiền trang bị trộm, binh phô đóng cửa, cũng không phải sự tình. Mời, bên trong mời, vạn chúng nhìn chăm chú hạ có một cái bạch y thanh niên. Đi đến, quần áo không nhiễm bụi, sinh khí vũ hiên ngang, tay cầm một tờ quạt xếp, rất có tiết tấu đong đưa, có phần hưởng thụ thế nhân ánh mắt kính sợ, hành tẩu trong bước cách rơi vào giai cảnh. Nói là Thiên Tông đến hả, cũng không xác thực, hắn cũng chỉ là nhất người đệ tử, đại biểu không được Thiên Tông, có nhiêu đây, tựu cũng đủ Liễu gia vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Từ xưa, có thể vào Thiên Tông người, tối thiểu cũng là đại tộc đệ tử, hắn là một cái nam, ta tưởng rằng cái nương môn nhi đây thế nào vẫn là bôi son phấn bột nước, chưa bao giờ thấy qua. Danh Hoa Dương, Thiên Tông tam đại đệ tử, cùng Liễu Như Nguyệt đồng môn, tiếng nghị luận không ngừng, nhiều xì xào bàn tán. Hoa sư huynh, Liễu Như Nguyệt đã đi ra ngoài đón, cười được kêu là cái thản nhiên, nụ cười này, thật sao, còn rất xứng. Liễu Thương không nhìn xem tự cũng tâm vui vẻ, so với Triệu Vân cái kia phế vật, cái này Hoa Dương đẹp mắt nhiều hơn. có một Thiên Tông con rể, đi nơi nào đều vô cùng có mặt mũi. Chúc tiền bối, phúc như Đông Hải. Hoa Dương cười một tiếng, hào hoa phong nhã, có phần hiểu lễ nghi, chủ yếu là vì duy trì hình tượng. Nếu không phải Liễu Như Nguyệt, hắn như thường ngày đều lười đến phản ứng tiểu gia tộc đấy. Dứt lời, hạ lễ đã dâng, chính là một phương hộp báu. Tuy bị phong kín lấy, nhưng là có vị thuốc bốn phía. Không cần phải nói, là một khỏa chân chính đan dược, mà lại phẩm giai không tính thấp. Xem ở đây khách mới, đều ánh mắt rạng rỡ. Thiên Tông đến nhân tài, kết quả là đại thủ bút A, Triệu gia đến. Ngoặc cửa, lại có hô to, hô tặc vang dội, thật đúng là đến A, khách mời ánh mắt, đều bị hấp dẫn đi. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy Võ Nhị, là một đường chạy chậm nhi vào, vẫn là ôm một cái hộp ngọc tử. Thiếu gia trước khi đi có bàn giao, đại thọ lúc tự làm cho người ta đưa tới. Buổi tối khả năng muốn dùng đấy, hiển nhiên là thay thế Triệu Vân đến đấy. Không ít lão gia hỏa đều gỡ chòm râu, như thế cũng tốt, miễn cho lúng túng. Liễu gia lão gia, thọ tựa Nam Sơn, Võ Nhị khỏe mạnh kháo khỉnh, dâng hộp ngọc tử, ân, Liễu Thương không xem cũng không xem. Một tiếng nhẹ ân không mặn không nhạt, đến nay, vẫn là lại vì binh phô một chuyện mà căm tức, không tự giác giận lây sang cái kia phế vật con rể. Liễu gia quản sự đã tiến lên, tùy ý duỗi tay, có lẽ xem thường hộp ngọc sức nặng, một cái không có cầm chắc, té xuống, giặc giặc, loảng xoảng đờ, A, N, G, G, cái này hai đảo âm thanh, chẳng phân biệt được trước sau, hộp ngọc bị ném liệt rồi, hộp ngọc trong bảo bối, cũng tùy theo té ra đến, rơi xuống đất thanh âm. Đương đương vang, cái này, thấy cái kia biểu diễn, ở đây khách mới, lưỡng mắt đều thẳng, liền Hoa Dương nhìn, cũng nhịn không được co quắp một chút khóe miệng. Thứ này, quá chói mắt, cái kia, là một cái bô a, ân, tục xưng đi tiểu bình, còn là thuần làm bằng sắt tạo đấy. Này nữ tế, thật có lòng rồi, tĩnh lặng phía sau, cả vườn lão gia hỏa đều hóa thân đã thành thần côn, ước lượng tay, vuốt chòm râu, cái kia thần thái, từng cái đều lời nói thâm thía. Hôm nay, cho hay nhiều hơn, không phải thổi, Triệu Vân Tiễn đưa cái bô, có thể so sánh Hoa Dương Tiễn đưa đan dược chói mắt nhiều hơn. Người không có không sao, nhưng thuần làm bằng sắt tạo cái bô, rồi lại cho chủ nhân trưởng mặt. Không ngừng chiếm đan dược đầu gió, vẫn là kinh ngạc một đám tiểu đồng bọn. Nhiều như vậy thọ lễ, tự là hắn nhìn xem nhất dọa người. Xem Liễu Thương không, mặt đã không phải mặt, dần dần lộ ra dữ tợn sắc. Muốn mắng nương, nhưng trở ngại mặt mũi. Quả thực không tiện mở miệng, nhưng không mở miệng a, lại đến mức dạ dày đau. Một hơi công tác chuẩn bị lão huyết, không biết nên nhổ ra hay là nên nuốt xuống. Xem Liễu Như Nguyệt, đã trước mặt như băng xương. Nếu không phải thọ yến, nàng hơn phân nửa đã mang theo kiếm, tìm Triệu Vân tính sổ. Oanh, cái này âm thanh sấm sét, đến hợp thời sấn cảnh. Bổn tốt vui mừng, nguyên nhân không trung tụ tập mây đen, bị giấu một tia không dư thừa. Tới tốt lắm, núi vàng chi đỉnh. Triệu Vân đã thấy sấm sét, một thanh kéo áo, hắt xì, xong việc nhi, chính là một cái hắt xì. Nói không chừng, có người đang tại mắng hắn. Oanh, oanh long long, lôi điện sau đó liền đến. Một đạo tiếp một đạo nổ mãn thương khung. Bong, bong, kiếm rõ ràng thanh âm chói tai. Triệu Vân tại vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi quyết lúc, đã ở múa kiếm, mưa. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chờ đợi sấm sét tản đi, Triệu Vân chi tu vi, phá vỡ mà vào cửu trọng, thật đúng là, một hồi lôi một hồi tạo hóa. Ngày xưa, hắn không thế nào ưa thích ngày mưa, tu thiên lôi quyết về sau, thực so cha ruột vẫn là rồi, nhiều đến mấy trận cơn giông, hắn cảnh giới sẽ đi từ từ trở lên tháo chảy. Giống, giống, đột nhiên đấy, hình như có rồng ngâm tiếng vang lên, nghe Triệu Vân con mắt tả hữu đong đưa. Rồng ngâm, đích xác là rồng ngâm, giống như như ngầm hiện. Nghe thật lâu, Triệu Vân mới theo bản năng thấp con mắt, nhìn phía dưới chân, cái gọi là rồng ngâm, liền xuất từ phía dưới, hoặc là nói, là xuất từ cái này tòa kim sơn. Toàn bộ sơn thể đều tốt, giống như đang run. Hắn nhìn lúc, cuồn cuộn nhiệt khí đang từ lòng bàn chân chiều lên bốc lên. Hắn nằm sấp đó, lỗ tay kề sát mặt đất, rồng ngâm âm thanh càng lộ ra cao hồn, nhượng hắn chưa phát giác ra cho rằng, trong núi này vây khốn lấy một đầu long, chính đặt cái kia ngáp đâu. Cách chương